Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa toàn thể các quý khán thính giả, theo hủ tục của người dân miền núi xã Tràng Can, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, thì sau khi sinh con, nếu như người mẹ không may bị chết thì đứa bé phải bị chôn cùng theo với cả người mẹ. Theo họ, nếu để cháu bé lại thì hồn ma của người mẹ sẽ về để tìm người con. Cháu bé sẽ là điểm gở mang đến nhiều điều xấu cho dân bản làng. Và nếu quý khán thính giả nào có dịp về đến xã An Tiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, hỏi anh Bia Trơn, sinh năm 1966 ở thôn A Rồng, không ai là không biết. Anh Bia Trơn nổi tiếng bởi sở hữu một lúc hai bà vợ, và điều đặc biệt là hai bà vợ là hai chị em ruột của nhau. Và còn rất nhiều những hủ tục vẫn còn hiện hữu ở thời đại bùng nổ Internet như hiện nay. Quay trở lại với cuộc phiêu lưu của Tử Phàm cùng Hoàng tử Nghị Vương đời thứ 16 là Đình Thiên. Ở phần này chúng ta sẽ chứng kiến một vu thuật hủ tục man dợ của tộc người thiểu số Mạn Bắc. Tộc người này thờ một tà thần mang tên là Lão Bạch Đầu, là ông cai quản tuổi thọ của chúng sinh. Để biết diễn biến dị chuyện này tiếp theo ra làm sao, mời quý khán thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây Luyện Linh Hồn qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu một sản phẩm chất lượng này. Xin trân trọng cảm ơn. Tự nói thế liền chột dạ, người nằm trong quan tài ngóc đầu nhìn về phía bọn hắn, là thai phụ chết oan, muốn tìm người cầu cứu hay là chuyện gì khác? Tử Phàm hé mắt ra nhìn, mồ hôi trên trán đã dịu thành từng giọt lấm tấm. Hắn biết đây là chuyện gì rồi. Bỏ qua trường hợp đặc biệt là thai phụ chết yểu, nếu đặt vào hoàn cảnh một dân tộc miền núi, còn có một hủ tục đưa ma rất cổ quái nữa. Nghĩ tới đây, Tử Phàm liền tái mặt. Chính là hắn cũng không ngờ mình đã lại gặp phải thứ vu thuật thiểu số ấy. Trước tiên, phải nói qua hoàn cảnh bên ngoài một chút. Cũng là quan tài tám người khiêng, nhưng nắp quan không được đóng lại. Đi trước là hai lão nhân mặc y phục đặc biệt, người gầy đét, đầu trọc, cổ đeo vòng cuốn vải tua rua xanh đỏ, đi giật lùi, mặt hướng về phía quan tài. Ý chừng hai người đó là thầy cúng, họ đang dẫn đường cho linh hồn người trong quan tài tới cửa mà. Đoàn người đi phía sau mặt cúi sâu, lưng gần như còng xuống, dáng vẻ nặng nề. Trên lưng của họ thực chất là đang cõng một đầu trâu mặt ngựa. Đây gọi là đám ma người sống. Hủ tục lại tồn tại dựa trên một truyền thuyết dân gian. Ở vài dân tộc miền núi vẫn có lễ thờ Lão Bạch Đầu, là ông thần cai quản tuổi thọ của con người. Có điều, Lão Bạch Đầu là tà thần, người miền núi tin rằng ông ta chuyên ăn bớt tuổi thọ, gieo rắc bệnh tật và khiến cái chết đến sớm hơn. Không ai ngăn được Lão Bạch Cầu, vì thế mà họ nghĩ ra cách thỏa thuận với cả ông ta. Thỏa thuận như thế nào? Lão Bạch Đầu sai đầu trâu mặt ngựa lên dương gian, thay vì phải chui rúc trong các xó xỉnh, người ta sẽ đồng ý để bọn chúng nhập vào tâm ma, thuận tiện xúi dục con người làm điều ác. Thực ra đây là một cách để thoái thác trách nhiệm. Họ cho rằng việc xấu của con người đều là do ma quỷ xúi giục. Chết đi rồi ai cũng sẽ thành ma. Quan trọng là thời gian sống, chỉ cần làm sao để sống cho càng lâu, càng tốt mà thôi. Và hủ tục đưa ma người sống ra đời. Ý nghĩa của hủ tục này nhằm mục đích bố cáo thiên hạ rằng người kia đã bị bán cho Lão Bạch Đầu, trở thành tay sai của ông ta. Có thể làm bất cứ việc ác nào mà tà thần ấy sai bảo. Tử Phàm nghe được giai thoại này từ người trong đoàn thương buôn. Họ nói dân tộc miền núi có rất nhiều vu thuật thần bí, cứu người thì ít mà hại người thì nhiều. Thoạt nhìn thì tưởng những vu thuật đó vô hại, nhưng thực chất lại là rất linh nghiệm. Ví như đám ma người sống, vốn dĩ đó chỉ là một nghi lễ tượng trưng. Nhưng theo thời gian, các thầy cúng đã nghĩ ra cách để khiến thỏa thuận với Lão Bạch Đầu có lợi hơn cho mình. Bọn họ không chỉ sống lâu hơn, mà còn có khả năng gia tăng thêm tuổi thọ. Đoàn thương buôn nọ kể rằng chỉ có một tộc người miền núi làm được vu thuật này, nhưng chưa ai gặp được họ mà toàn mạng trở về. Tử Phàm linh cảm được đám người kia không phải tầm thường, họ toát ra một mùi tử khí đặc trưng. Đúng là tất cả đoàn đưa ma đều đã từng bị chôn một lần, chỉ thấy giống như một đám đầu trâu mặt ngựa đang hộ tống linh cữu. Có thể ban ngày họ vẫn là thôn dân bình thường, nhưng khi trời tối xuống, hoặc có thêm tác động của hai ông thầy cúng kia mà tâm ma của họ liền lộ nguyên hình. Những bóng trắng mờ mờ bám trên người đám thôn dân, vẻ mặt họ âm trầm, không khí u ám nặng nề. Hơn nữa còn có cái đầu người ngóc lên đột ngột từ trong quan tài, gắt gao nhìn vào khe cửa sổ, mặt người đó so với xác chết còn đáng sợ hơn vài phần. Tử Phàm lập tức thu ánh mắt lại, hắn gấp gáp nói: "Chúng ta đang ở trong tổ quỷ rồi." "Ý ngươi nói là sao?" Đỉnh Thiên hồi hộp hỏi. "Không còn thời gian giải thích đâu, mau thu dọn hành lý, chúng ta..." Bỗng lúc này có một âm thanh phát ra, Tử Phàm không kịp ngậm miệng, lời còn chưa dứt, bên đối diện liền có hai bàn tay xuyên qua cánh liếp, nhanh như chớp vồ lấy đầu của Quốc Chí. Ba người bị một phen nhảy dựng lên, Quốc Chí cơ bản là có giật mình, nhưng cũng không thể thoát thân được, ngay tới kêu cứu cũng chẳng kịp. Mười ngón tay bấu vào mắt mũi hắn, gân cốt trên tay nổi lên chằng chịt, thoạt nhìn còn tưởng mặt hắn sắp bị bóp nát ra chứ. Quốc Chí vội cho tay lên đỡ, vừa kịp định thần thì từ sau cánh liếp lại nghe soạt một tiếng kinh động nữa. Nửa thân người từ ngoài thò vào, hai cánh tay co lại, lực đạo mạnh tới mức kéo ngược cả đầu của Quốc Chí lên. "Còn sống, còn sống, ta bắt được một đứa còn sống. Nó là của ta, đem nó xuống mộ cho ta." Chưa nói hết câu, kẻ đó liền nhận một cước như trời giáng vào ngay giữa chính mặt. Chỉ nghe từ cuối cùng bị tắc lại trong cổ họng thành một tiếng ọc rất lớn. Đỉnh Thiên thu chân lại, công tử không có thời gian lấy vũ khí. Tiện tầm chân liền giơ lên đá một cái thật mạnh. Người kia gan lì không chịu buông Quốc Chí ra. Nửa người chỉ chao đảo một chút, sau đó lại tiếp tục dồn sức kéo hắn qua cửa sổ ra ngoài. Ngay lúc này, lại thấy Đỉnh Thiên liên tiếp co duỗi, hai cước đạp xuống mặt của người kia, khiến cho ngũ quan trên đó một chút liền biến dạng. Quốc Chí không mở nổi mắt, hắn cảm tưởng như có hai ngón tay sắp xuyên qua màng mí, chọc vào đồng tử đến nơi rồi, tay của hắn cậy không ra, lại không thể xoay sở được trong cái tư thế nửa ngồi, nửa đứng. Thành thử hắn chỉ có thể không ngừng của quạng mà thôi. Bị chúng ba chiêu như búa đập vào mặt mà kẻ kia không có chút sức mẻ, giống như là không biết đau mà giằng lấy đầu của Quốc Chí. Xem chừng người này quyết không buông tha là vì sợ Đỉnh Thiên sẽ giành mất con mồi của hắn. Đã thế công tử càng không thể nương tay, hai đường chém xuống, công tử dùng sức chín châu hai hổ giã xuống, cái mặt trơ ra như đá lập tức lõm hẳn vào. Hai bàn tay nắm đầu của Quốc Chí liền lới lỏng, thời cơ đã đến, hắn lập tức vùng thoát khỏi tầm với của kẻ kia. Cách đầu của Quốc Chí một gang tay liền có tiếng va đập mạnh, hai cánh tay cứng còng liền theo nửa thân tuột ra khỏi cửa, cùng với đó là mảnh liếp che cửa sổ bị kéo rơi loạt xoạt ở bên ngoài. "Công tử!" Ngay lập tức, bên tay trái liền có người hét lớn, Quốc Chí còn đang hít thở không khí. Vì tiếng hét mà hắn ngẩng đầu, rất nhanh liền thấy có bóng đen bay qua cửa. Dầm một tiếng, đè Đỉnh Thiên ngã nhào xuống đất. Bóng kia hóa ra là một người. So với kẻ ban nãy tóm cổ hắn thì có khác một chút, kia là một nữ nhân. Người trước vừa bị đạp rơi ra ngoài, nữ nhân liền nhảy vọt qua cửa sổ bay vào. Nhanh tới mức Đỉnh Thiên không kịp né tránh, đầu bị va tới choáng váng. Công tử lập tức thần hồn điên đảo, một khuôn mặt dày u nhọt kề sát mặt công tử, miệng người đó thều thào: "Ta bắt được rồi, là của ta nhé." Quốc Chí đang ở gần đó liền xông tới giằng co với cả nữ nhân kia, thân hình mụ đồ sộ như một cái phản áp xuống người của Đỉnh Thiên. Công tử thiếu chút nữa thì bị ngạt thở, nãy giờ hắn không để ý thấy Bá Dũng và Tử Phàm đâu mà trước đó rõ ràng là đã nghe thấy tiếng của Bá Dũng hét lên. Tai của Quốc Chí ù ù những âm thanh gào thét. Từ cửa sổ lại có người chui vào, không chỉ có một người. Cùng lúc đó tới 4-5 thân hình cùng lúc lách qua ô cửa bé tẹo tẹo tẹo. Thành ra ở chỗ đó giờ đã bị bít kín. Quốc Chí kéo nữ nhân kia ra được nửa người. Công tử cắn răng giật khỏi tay của mụ, nhưng mụ chống trả quyết liệt. Công tử thoát không được, còn bị dúi cho tối tăm cả mặt mũi. Quốc Chí nổi sung, tay rút gươm đánh soạt. Hắn không quan tâm đây là người hay quỷ, ám hại công tử thì chỉ có một con đường là chết mà thôi. Dừng tay, Vũ! Vũ hộ vệ đừng có manh động. Tử Phàm từ bên trái nhào tới, hắn còn đang thở hổn hển không dứt, chỉ biết liên tục xua tay. Quốc Chí nhìn lại, hóa ra Tử Phàm cùng Bá Dũng nãy giờ đứng chắn ở cửa. Đám người kia bên ngoài ùn ùn xông vào. Hai bọn hắn vừa dùng thân mình chống đỡ, vừa tính kế thoát thân. Nhất định không được chém chết bọn họ. Thôn ở đây đều là đầu trâu mặt ngựa nhập vào. Chém bọn họ tức là mở đường cho chúng thoát ra. Tới lúc đó còn khó giải quyết hơn nhiều. Tử Phàm cậy tay của nữ nhân kia ra. Quốc Chí giữ lấy người của mụ. Đình Thiên được dựng dậy, loay hoay một lát liền nghe thấy tiếng răng rắc ở bốn vách tường vang lên. Bá Dũng nhoài người chống cửa. Hắn không biết bên ngoài kia bao nhiêu là thôn dân, nhưng căn nhà ọp ẹp này không thể chịu đựng được sức đầy quá của 10 người. Mái cùng vách cũng đã bắt đầu rung lên ầm ầm. Mắt thấy có hai người vừa lọt qua cửa sổ lao vào. Nếu không đánh chết bọn họ, vậy thì phải làm thế nào mới thoát được? Mấy người này hoàn toàn không biết đau mà sợ. Ở bên ngoài là tiếng đám đông sôi sục ào ào lên. Bên trong đầy tiếng đánh đấm huỳnh huỳnh. Bốn vách nhà theo dòng người đu đẩy như muốn nứt ra. Xà ngang đã gãy kêu lách cách. Một bên nhà vách lập tức bị đổ ập xuống kéo theo là mái rơm cùng với cả xà gỗ rơi rào rào như mưa. Lửa bị đất đá lấp đi. Cảnh tượng hỗn loạn lập tức chìm vào trong bóng tối. Tiếng người la hét, dẫm đạp lên nhau không ngừng nghỉ. Không lâu sau, Vũ hộ vệ! Quốc Chí nghe thấy tiếng người gọi, nhưng hắn không đáp lời. Mắt của hắn vẫn còn đang mải nhìn về phía trước. Bá Dũng bình thường bọc hậu, song hôm nay lại đổi lên trên tiên phong, còn hắn thì kéo công tử chạy ra phía đằng sau. Tình thế vừa rồi hung hiểm vạn phần, may mà căn nhà đột nhiên đổ sập xuống, đám đông hầu hết đều đã bị mắc kẹt lại. Lợi dụng lúc nhộn nhạo đó, Bá Dũng cùng ám hiệu báo cho Quốc Chí biết đường nào để mà thoát thân. Hắn lập tức kéo Đỉnh Thiên chạy tới. Đám thôn dân không người nào kịp nhìn thấy bọn họ lật đi, nên chạy một đường không có ai đuổi theo. Như vậy cũng chưa phải là đã an toàn. Vẫn cần phải chạy càng xa, càng tốt. Xa cái thôn này bao nhiêu thì lại là tốt bấy nhiêu. Vũ hộ vệ, bần đạo có điều này, người nhanh nhanh chân lên. Mau chạy trước dẫn đường đi, còn nói nữa là ta chém người thì đừng có trách. Quốc Chí nghe tiếng Tử Phàm hồn hển ở phía đằng sau, trong lòng bực bội quát. Tử Phàm liền im bặt, hắn cũng chỉ biết chạy theo. So thể lực giữa hắn và mấy người Quốc Chí thì hắn không thể chạy nhanh bằng họ. Đừng nói là giờ phải chạy lên đằng trước. Nhưng hắn nghĩ một lát, liền thấy làm vậy không đúng, dù thế nào thì cũng phải quay lại, nhịn không được. Tử Phàm lại bước thấp, bức cào nói, Vũ hộ vệ, nghe bần đạo nói đã, từ từ, đừng có chạy nữa. Người Quốc Chí nộ khí xung thiên, dừng chân quay lại định giáng cho hắn một đòn. Vừa liếc mắt, Quốc Chí lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn chân chân nhìn Tử Phàm, lại thấy mặt của Tử Phàm có chút e thẹn, chính là bị ánh mắt của hắn làm cho đỏ mặt. Đồng thời, Quốc Chí nhìn xuống tay của mình. Nãy giờ hắn vẫn tưởng đang kéo công tử bỏ chạy, một đường không quay đầu. Lúc đó, rõ ràng là công tử đứng ngay cạnh phía sau của hắn, vậy mà tại sao giờ lại đổi thành kéo Tử Phàm chạy? Quốc Chí nhìn trước nhìn sau, không thấy công tử đâu, hắn càng ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên lạnh băng. Vũ hộ vệ, xin hãy buông tay của bần đạo ra đã. Tử Phàm bây giờ mới lên tiếng. Hắn giật tay mấy cái, lập tức bị Quốc Chí quăng cho thiếu chút nữa thì bị chật khớp. Công tử, ngươi... Tại sao lại là ngươi? Quốc Chí lắp bắp nói. Vừa rồi hỗn loạn, Vũ hộ vệ liền kéo tay của Bần Đạo bỏ chạy. Mấy lần Bần Đạo lên tiếng đều bị gạt đi. Chuyện này sao có thể hỏi Bần Đạo được chứ? Tử Phàm dùng vẻ mặt vô tội đáp. Có chuyện gì vậy? Sao đang chạy lại rừng? Bá Dũng từ phía trước tiến tới hỏi. Hắn vừa nhìn vừa kinh ngạc. Ủa, thế còn công tử đâu? Nhanh quay lại, bằng mọi giá phải cứu được công tử. Quốc Chí lòng như lửa đốt, dứt lời liền theo đường cũ mà chạy vào thôn trại. Ba người gấp rút di chuyển từ trong đường nhỏ tới rìa thôn trại. Trong thôn đã khôi phục yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng người hò hét như trước. Dường như đám đông đã tan đi, chẳng biết Đình Thiên có kịp trốn thoát hay không. Nếu thoát được vậy, biết đâu đi tìm công tử bây giờ. Đành phải lầm lũi chạy qua đám cỏ cây bụi mọc xen nhau ngoài rìa thôn trại. Họ không dám liều lĩnh xông thẳng vào bên trong. Tình hình còn chưa rõ ràng, vội mấy cũng phải quan sát kỹ lưỡng rồi mới nghĩ cách hành động. Ngươi xem, Bá Dũng đi phía sau bỗng đánh động. Theo tay của hắn chỉ, hai người cùng dướn mảnh nhìn. Đối diện bên kia rìa thôn, có thứ gì đó đang chuyển động. Nhìn kỹ thì hóa ra là đám thôn dân đứng quây thành một đống, dày đặc không phân biệt được người nào với cả người nào. Bọn họ còn dập hết cả đèn đuốc. Muốn xem họ đang làm gì thì phải chạy tới càng gần thì mới may ra xem được. Ba người liền vòng sang rìa bên kia. Đó là một bãi đất trống mấp mô những ụ đất to nhỏ bất đồng. Hoặc nhìn liền nhận ra đây là một cái bãi tham ma. Đám đông đang vây quanh một huyệt mộ mới đào. Tất cả cùng nhìn xuống hố. Hai bên là hai ông thầy cúng đầu trọc, không ngừng múa may trong điên cuồng. Vì không thể tới đủ gần để có thể nhìn xem trong huyệt kia là cái gì, ba người chỉ có thể nấp ở sau một ngôi mộ mà nhìn qua. Trong lòng của ai cũng cảm thấy bất an. Đang lúc thầy cúng hú lên từng hồi nghe thật là ghê rợn, từ dưới huyệt mộ liền trồi lên một cái đầu. Ba người từ xa căng mắt nhìn lại. Cái đầu đó lắc lư, một cánh tay với lên miệng huyệt, dường như là người đó đang muốn trèo lên. Bỗng ngay lúc này từ bên cạnh liền có thôn dân dùng một cây gậy vụt thẳng xuống cái đầu đang lắc lư, khiến cho bàn tay với lên kia giật mạnh một cái, đầu người đó lật ra, mặt úp xuống thành huyệt. Một thôn dân khác thì đạp chúi người kia vào trong hố đất, quá trình chỉ diễn ra trong chốc lát. Nhưng ba người bên này nhìn không sót một chi tiết nào, đúng là công tử rồi. Quốc Chí đã mấy lần muốn xông tới, nhưng đều bị Tử Phàm hết sức giữ lại. Hắn kéo hai người bọn họ chạy ra xa sau lùm cây, trong đầu rối như tờ vỏ. Ngươi còn cản ta thì đừng có trách ta khách khí. Quốc Chí tuốt gươm kề vào cổ của Tử Phàm, giọng của hắn lạnh như đồng, nét mặt thì xa sầm, hai con mắt hẳn lên tia máu. Tùy hai người, nếu nhắm cứu mạng được công tử thì hãy ra chém nhau với cả đám đầu trâu mặt ngựa kia kìa. Tử Phàm nhàn nhạt nói, không cứu được thì ít nhất cũng chết chung một chỗ với cả công tử chứ. Ngươi đừng có trách ta. Quốc Chí gằn giọng, lưỡi gươm cứa vào da của Tử Phàm chảy máu. Khoan đã. Bá Dũng gạt gươm trong tay của Quốc Chí sang một bên. Hắn nhìn Tử Phàm hỏi, ngươi mau nghĩ cách gì đi. Tử Phàm lúc này im lặng. Hắn nhìn về phía đám người bên kia, lão Bạch Đầu có hiện thân là một hình nộm rơm cao lớn tên là Hồn Bạch. Vì là tượng thần trong tín ngưỡng thờ phụng của dân tộc miền núi, nên hẳn là diện mạo không quá phức tạp. Nghe nói là lão Bạch Đầu đi tới đâu, tiếng khóc liền phát ra ở đó. Càng khóc lớn thì chứng tỏ chết càng trẻ, lão càng hoan hỉ hơn. Cách này chỉ là do Tử Phàm phỏng đoán ra mà thôi. Hắn nghĩ trước mắt cứ tiếp cận với cả huyệt mộ kia đã, sau đó sẽ tùy cơ mà ứng biến. Tử Phàm cùng hai hộ vệ đi rút rơm làm thành một hình nhân. Hắn cởi áo ngoài ra khoác lên trên thân hình nhân. Xong xuôi, Tử Phàm mới bày kế hoạch. Giờ quan trọng là phải đến được càng gần huyệt mộ càng tốt. Hai người cứ đi sau ta, cố gắng khóc thật to lên, phải thật to. Ta ở phía trước sẽ nghĩ cách để mà cứu công tử. Chủ bọn ta hãy còn sống, khóc như vậy khác nào là rủa cho ngày ấy chết đi. Bá Dũng sửng sốt nói. Chủ các ngươi đang bị chôn sống kìa, còn câu nệ nữa, thì để lát rồi khóc chung một thể. Tử Phàm chỉ đám người đang bắt đầu xúc đất đổ xuống dưới hố huyệt đó. Nói rồi, hắn lập tức dựng hình nhân rơm bước từ trong lùm cây ra bãi đất trống, trong lòng có một chút sợ hãi. Không biết rằng đám người kia có tin vào trò giả thần giả quỷ này hay không. Ở phía đằng sau của Tử Phàm bắt đầu có tiếng khóc nức nở. Ba người rồng rắn tiến đến, dường như thấy khóc vậy chưa đủ to, nên Tử Phàm liền huých người đi phía sau một cái, khiến cho họ cắn răng gào lớn hơn. Thanh âm náo động cả một bãi đất trống. Đám người nghe thấy tiếng khóc thì liền ngừng tay lại, ai nấy ngẩng mặt nhìn. Đập vào mắt họ là hình nhân rơm lù lù đang dần dần tiến tới gần với cả huyệt mộ. Tử Phàm hé mắt nhìn sang phía bên kia, chưa thấy động tĩnh gì, chỉ là cả đám thôn dân cùng với cả thầy cúng đang trố mắt nhìn lại phía bọn hắn. Đã đi được lâu như vậy, đáng nhẽ hai thầy cúng kia cũng phải có phản ứng rồi mới đúng. Hay là hắn nghĩ nhầm, lão Bạch Đầu trong quan niệm của bọn họ ăn vận khác, hoặc có nghi thức rước đón không giống như thế này. Đâu có nhiều thời gian để cho hắn lựa chọn. Cứu người như cứu hỏa, phải thành công tiếp cận với cả đám người kia, đợi xem tình hình công tử thế nào rồi sẽ hành động sau. Tử Phàm nghĩ rất nhanh, sau vài bước lưỡng lự, hắn đã vững dạ hơn, tay giơ hồn bạch cao ngang mặt, không nhanh không chậm mà tiến tới. Hai hộ vệ đi sau thì khóc dần dần thành quen, giọng điệu có phần thê lương. Đầy hai tay của hắn là tiếng ỉ eo réo rắt. Còn cách hơn chục bước chân nữa, phía trước bỗng có tiếng quát lớn. Tử Phàm khựng lại một chút, hai tay của thầy cúng chỉ về phía của hắn mà quát lên, khiến cho hắn nghẹn cả họng. Bọn họ quát gì mà hắn nghe không thể hiểu nổi. Bên kia thầy cúng dùng tiếng dân tộc, có nên đáp lại lời hay không? Bước chân của Tử Phàm chậm lại, nếu đáp bằng tiếng miền xuôi, liệu có tình là do Bạch Lão Đầu là thần thánh? Người dân tộc thì không thể hiểu được tiếng của thần thánh. À, không ổn. Tử Phàm liền chớp mắt, thấy vẻ giận dữ hiện ra trên khuôn mặt của hai thầy cúng. Biểu cảm đó dần lan ra các thôn dân. Còn cách miệng huyệt không xa, hắn nhón chân đứng nhìn. Bên dưới thì tối thui như hũ nút. Bây giờ mà bỏ chạy thì cơ hội cứu người sẽ vụt mất. Tử Phàm toàn thân quát lạnh, hắn nuốt một ngụm nước miếng, phải chuyển sang biện pháp khác. Tử Phàm dừng chân, tay của hắn huých về phía sau ra hiệu cho hai hộ vệ chuẩn bị đột phá cứu người. Nhưng họ lại tưởng hắn muốn mình khóc to hơn. Người nọ nháy người kia, lập tức giớn cổ lấy hơi, gào lên một tiếng u oa thấu cả trời xanh. Thanh âm lớn tới dọa người, chính đám thôn dân cũng bị tiếng khóc của bọn họ bức lui tới một bước. Tử Phàm tim đập thổn thức, nhất thời chết lặng không biết phải phản ứng ra làm sao. Mắt vừa thấy đám thôn dân bị phân tâm, hắn quay lại nói, cầm lấy cái này, châm lửa lên rồi dùng làm vũ khí. Hai người lao vào cầm cự không để thôn dân tiến tới miệng hố kia. Tử Phàm nhắm mình không phản ứng nhanh bằng hai hộ vệ. Bây giờ phải có người xuống huyệt để kéo Đình Thiên lên. Tuy là nguy hiểm nhưng không phải là hắn không làm được. Lời vừa dứt, Tử Phàm đã phi thân tới miệng huyệt. Hai thầy cúng lùi về phía sau đám thôn dân. Bỗng chốc có tiếng người hô hoán lại dội lên ào ào. Công tử! Tử Phàm gọi một tiếng, còn định nhảy xuống hố đào đất tìm người, lại thấy bên dưới có tiếng ho khủng khục. Trong huyệt thì tối đen, ánh lửa lập lòe cách đó vài bước không chiếu ra hình thù gì. Tử Phàm hấp tấp nhìn lại phía sau, trong lòng chửi thầm một tiếng. Quốc Chí ôm một đống củi khô cùng rơm rạ, đang liên tiếp châm lửa ném về phía đám thôn dân đang hùng hãn, tạm thời khiến cho bọn họ không dám lại gần. Bá Dũng cầm hình nhân rơm đã cháy thành cây đuốc lớn, hắn xông vào giữa đám người, đuốc truyền từ tay này sang tay kia. Tiếng lửa phạt gió phù phù, tàn đỏ bay tứ tung. Sức người bên kia vẫn đang sôi sục. Tử Phàm nhìn cả trăm con mắt đang phản quang lại ánh lửa. Cảnh tượng chẳng khác nào đám đầu trâu mặt ngựa tụ tập dưới âm phủ tảo địa. Sau gáy thấy liền tê dần dần, hắn cắn răng nhảy xuống huyệt, đành phó mặc cho hai hộ vệ ở bên trên, cùng lắm là một huyệt hai xác cũng được, đây cũng là một cái duyên. Vậy thì ít nhất còn có người bầu bạn, với cả mình ở dưới suối vàng. Ngay lúc này, ở dưới chân Tử Phàm vừa thấy dẫm liền có một tiếng kêu phát ra. Trong huyệt chật chội, hắn vội lùi lại mấy bước, lom khom cúi người xuống bới đất, lại thấy dưới chân huyệt chuyển động như có thứ gì sắp trồi lên. Tử Phàm gọi một tiếng: "Công tử, công tử." Lập tức tay của hắn sờ thấy da người nóng hổi, chính là cánh tay. Tử Phàm kéo thử, người kia liền phản ứng. Cùng lúc đó tàn lửa rơi vào huyệt mộ, chút ánh sáng đột ngột xuất hiện giúp cho Tử Phàm nhìn thấy phần nào tình hình ở trong huyệt lúc này. Hắn thấy hai bên thành huyệt có một vài khuôn mặt chôn trong đất, chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng rõ ràng là mặt người. Mắt chúng nhắm nghiền lại, không phải là tất cả cùng nhắm, ánh lửa làm cho một con mắt chợt mở ra, tròng đen giống như là hắc yến chợt lóe sáng lên. Đây là trùng nhân. Tử Phàm nín thở. Hắn từng thấy xác trùng này một lần trong bãi tham ma dưới chân núi Tùng. Trùng nhân hay còn gọi là sâu mặt người, nó ăn thịt người nên mặt mới biến thành như vậy. Cũng hiếm có bãi tham ma nào lại tồn tại thứ trùng này, vì chúng kỵ ánh sáng và nước. Dưới xuôi huyệt thường trũng, nước đọng nhiều nên trùng nhân không sống lâu được. Thứ này ở đây nhiều như vậy, không thể chỉ là vì địa hình phù hợp. Tử Phàm cuống hết cả tay chân, hắn lập tức kéo lấy người kia, lại nghe tiếng người kia đáp lại: "Người cũng bị bắt rồi sao?" "Công tử đừng nói gì hết." Tử Phàm một tay kéo một tay đẩy, Đỉnh Thiên chật vật đứng dậy, mắt của công tử vẫn hoa lên vì cú dập vừa rồi. Có tiếng dục dịch ở trong huyệt, Tử Phàm nhìn hai bên vách, đất đá rơi lộp bộp bên cạnh của hắn. Con trùng nhân vừa mở mắt đã bắt đầu bò ra. Trong đầu của hắn liền nghĩ tới một hình ảnh của một con sâu to bằng nửa thân người, di chuyển bằng cách co duỗi cơ thể. Răng của nó có thể cắn vỡ cả đất đá, gặm thủng ván quan tài để chui vào ăn thịt người. Chỗ này vừa tối lại vừa chật chội, không biết chừng hắn đang ở ngay bên cạnh thứ đó. Thứ trùng này ngang nhiên ngoi ra ăn thịt người như vậy, chứng tỏ người ở đây đang nuôi chúng. Tử Phàm nghĩ mà càng thêm khiếp đảm. Có khi nào bí thuật trường sinh mà thôn dân ở đây đang nắm giữ chính là do họ dùng trùng nhân làm thức ăn hay không? Đỉnh Thiên đã lên tới mặt đất. Tử Phàm vùng dậy, có một vật vừa cọ vào chân của hắn, cảm giác mềm nhũn và trơn nhẵn. Tử Phàm dùng mình, hắn với tay lên trên thành miệng hố, chân đạp vào vách, muốn mượn đà để hòng bật lên. Nhưng đất xốp nên chân của hắn lập tức bị trôi xuống. Hẫng một cái, cả người hắn liền trượt vào trong huyệt. "Giữ vững lấy!" Bàn tay đang chới với bên trên thành miệng hố của Tử Phàm liền được tóm lại. Một lực đạo rất lớn từ trên tay kéo của người hắn. Tử Phàm hết sức đạp chân vào vách đất để mà đu lên. Nơi hắn đạp chúng cảm giác khác hẳn, nó lún xuống như là bịch bông, đồng thời còn có thể di chuyển được. Đỉnh Thiên đang cắn răng giữ hai tay của hắn, bỗng thấy Tử Phàm bên dưới giật lên một cái thật mạnh. Công tử hơi khựng lại, sau đó lực tay liền nhẹ đi. Tử Phàm đã có thể bò lên khỏi miệng hố. Một bên chân của hắn đã rớm máu, chiếc giày rơi mất và ở nửa vạt quần thì cũng đã rách toạc. Đỉnh Thiên chưa hết choáng váng sau cú đánh vào đầu lúc trước, vừa rồi lại phải dùng sức quá nhiều. Mắt công tử nhòe nhòe một màu đỏ, cho tay lên sờ mới thấy là vết thương trên trán rỉ máu, đầu ngón tay còn lạo xạo cát. Tử Phàm trước mặt gọi gì Đỉnh Thiên nghe không rõ, cảm giác hết thảy đều đã đang nhạt mờ đi. Ngay lập tức, công tử thấy người của mình bị nhấc bổng lên, tay chân vô lực, thần trí thì mơ hồ, chỉ biết xung quanh đang ầm ầm tiếng người hô hoán. Rất nhanh, cảnh vật bỗng lùi lại ra phía đằng sau, dần dần chỉ còn nghe thấy tiếng người thở dốc áp sát ở bên tai, luồng ánh sáng lập lòe mỗi lúc một xa dần, sau cùng là bóng tối bủa vây trong ngay con mắt. "Công tử, chúng ta nghỉ lại đây thôi." Quốc Chí nhìn nền trời mỗi lúc một sẫm màu, hắn đã mấy lần nhắc Đỉnh Thiên dừng chân,

Dọc đường côn trùng và rắn rết rất nhiều, con nào cũng vằn vện, ngũ sắc loè loẹt, nhìn qua là biết toàn loài kịch động. Vừa đi vừa phải quan sát để tránh bị chúng tấn công. Hiện tại trời cũng đã sắp tối, xung quanh chỉ toàn rễ cây ngổn ngang, không tìm được chỗ nào bằng phẳng để có thể nghỉ lại. Bốn người dù đã mệt mỏi, nhưng khi nhìn tứ phía âm u, nghĩ mà chân không muốn dừng lại. Nhưng có đi tiếp thì cũng không thể thay đổi được cục diện. Trước mặt ngoài bóng cây rợn ngợp, chướng khí dày đặc và những đốm sáng chớp tắt khả nghi, dù đi tiếp cũng vẫn là một hoàn cảnh, chỉ thêm tiêu hao sức lực mà thôi. Quốc Chí theo sát bên cạnh của Đình Thiên, đã hơn hai lần hắn ngỏ ý muốn công tử nghỉ chân, nhưng công tử vẫn không đáp lời. Công tử, nếu nghỉ sớm ở đây thì sẽ có thể nhanh lại sức. Thuộc hạ thấy là... Vừa đang định nói tới đó, Đình Thiên liền nghiêng qua hắn. Công tử hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt không thoải mái, khiến cho hắn lập tức cúi mặt, nín lặng. Không biết là do Quốc Chí tác động, hay là chính Đình Thiên cũng đã mệt, mà công tử sau đó chỉ đứng yên, không đi tiếp, mặt hướng nhìn về phía hắn, lại tuyệt nhiên không nói một lời nào. Ngươi xem, ở kia có ánh lửa có phải không? Quốc Chí còn đang phân vân với thái độ của công tử, chợt nghe Đình Thiên nói, ngẩng đầu liền thấy công tử chỉ tay ra phía đằng sau lưng, mắt ngời lên một tia hy vọng. Bá Dũng cùng Tử Phàm vừa đi tới, ba người nhau mắt nhìn, lát sau mặt ai người ấy đều biến sắc, chính là hai mắt sáng rực, muốn nói nhưng lại bị cảnh tượng làm cho nghẹn lòng, chỉ biết ngây ngô mà nhìn nhau cười. Quả nhiên phía bên kia có ánh lửa, sáng đỏ bập bùng chứ không phải là ma chơi hiện hình. Tử Phàm thấy một vài nóc nhà cong cong, dễ chừng không chỉ có một tòa đại trạch ở ngay đó. Hắn ngửi ra một mùi hương trầm đang bay thoang thoảng trong không trung. Rất có thể đó là một ngôi chùa lớn. Đêm nay đã có chỗ ngủ an toàn rồi. Công tử, bên kia có một ngôi chùa, chúng ta qua đó xin cơm chay, tiện có thể ngủ nhờ họ một đêm. Vùng này núi non trùng điệp, bọn họ sống ở đây ắt hẳn biết đường hơn chúng ta. Sáng mai hỏi họ đường đi tiếp, vậy có được hay không? Tử Phàm nhanh miệng hỏi. Đình Thiên lúc này gật đầu, bốn người lập tức lên tinh thần, bước chân có sức sống hơn trước. Bọn họ nhanh chóng băng nốt đoạn đường rừng sang triền núi bên kia. Trong lòng ai nấy đều bừng bừng hứng khởi. Bằng thời gian cháy nửa thẻ nhang, bốn người đã thấy rõ hình dạng của đốm lửa kia. Hóa ra đó không phải là vài chấm sáng như ngọn nến, mà là rất nhiều đèn đuốc đốt từ cổng lớn vào tới sân chùa. Đứng cách trăm bước chân vẫn thấy rõ tượng hai ông kim ô sừng sững đứng ở hai bên cửa chính. Tam quan cao hơn ba trượng, đắp bằng đá vững chãi, trên tạc đôi câu đối cùng với hoành phi đề linh âm tự. Bước qua cổng tam quan là cảm giác ớn lạnh đến kỳ lạ ập vào cả bốn người, không rét mà run, khiến cho ai đều bất giác khựng lại. Mấy người không ai bảo ai cùng nhìn lướt qua sân chùa một lượt. Khoảng sân rộng chừng hơn 30 bước chân, vốn dĩ chùa được xây dựng trên vách núi đá nên sân ngoài hoàn toàn bằng đá, cây cối không cách nào mọc được ở đây. Thực ra ngôi chùa này nhìn từ ngoài không có điểm gì đặc sắc, duy chỉ có một điểm thu hút, đó là ở góc trái của sân chùa có đặt một tượng Phật Thiền. Đèn đuốc thắp sáng từ bệ đá lên tới cổ tượng Phật, tạc tư thế Phật tọa đài sen, chân xếp bằng, tay kết ấn, hình hài không có gì đặc biệt. Mọi người nhìn một lát mới kinh ngạc phát hiện ra, không phải là ánh đuốc chiếu không tới mặt tượng, mà là cơ bản tượng kia không có đầu. Ngay tới Tử Phàm cũng chưa từng trông thấy chuyện gì kỳ quái đến như vậy. Hắn ngẩn người nhìn bức tượng Phật không đầu hồi lâu. Đường nét điêu khắc hết sức hoàn mỹ, bề mặt nhẵn mịn, cách chi tiết đều rất tinh xảo, tư thế sống động, từ trên xuống dưới không có một điểm sai sót. Chắc chắn bức tượng này có đầu, nhưng vì sao hiện tại chỉ còn mỗi phần thân thì quả thật là không rõ.

Phật giáo không phải từ bi phổ độ chúng sinh mà nhắm mắt bỏ qua tội trạng của chúng sinh trên trần thế. Nhưng thay vì bị giày xéo, Địa Tạng Bồ Tát sẽ cho người đó độ kiếp chịu khổ ải, tùy tội mà kiếp sau sẽ có bao nhiêu khổ ải. Nếu chết đi mà chưa hết tội, vậy kiếp sau nữa sẽ tiếp tục chịu đọa đày. Có thể là làm trâu ngựa, làm kẻ đuôi què, nhưng chắc chắn được siêu sinh. Còn như Diêm Vương, tội trạng thường đi kèm với hình phạt: nhúng vạc dầu, lăng trì, tùng xẻo, cắt lưỡi, móc hàm, vân vân. Nặng nhất là bị hỏa ngục thiêu đốt, vĩnh viễn không có kiếp luân hồi. Vậy ý của ngươi là những bích họa trong đại điện là để chỉ 18 khổ hình ở dưới địa ngục sao? Bá Dũng hỏi. Tại sao chùa này lại thờ thập điện Diêm La? Bần đạo cũng không rõ, nhưng việc hạ đầu Phật của lão hòa thượng còn rất nhiều khúc mắc, sợ rằng thực tế chuyện này không chỉ như lời của lão ta kể. Tử Phàm hạ giọng đáp. Khí chất của lão hòa thượng kia không phải là tầm thường, so với người nhà Phật thì hoàn toàn không giống. Hơn nữa, nếu như lão hòa thượng đã hạ đầu Phật, vậy thì võ công của lão cũng vào hạng thượng thừa. Bá Dũng lại nói. Thanh hắc trường đao mà lão hòa thượng dùng năm xưa, món vũ khí này thực ra là phụ thân ta đã từng có nhắc tới. Quốc Chí cũng lên tiếng. Phàm ở trong thiên hạ chỉ có duy nhất một thanh như vậy. Cán của nó được luyện từ đồng đen, còn lưỡi được rèn rất kỳ công từ sắt tinh luyện. Ba người bình thường mới có thể nhấc nổi nó lên. Xét về độ sắc bén và cứng rắn, trên đời này không có thứ gì địch lại được. Hắc Long Đại Đao còn được ví như là quái binh trong truyền thuyết, có thể chém chết được cả quỷ thần. Nghe hắn nói tới nhập tâm, nhìn thanh hắc trường đao đó tuy có đặc biệt, nhưng không ngờ gốc gác của nó lại lừng lẫy như vậy. Tử Phàm không nhịn được liền thốt lên. Quả nhiên là cực phẩm, thảo nào mà đứng cạnh nó cứ có cảm giác chùn chân, hơi lạnh giống như băng xương ngưng tụ trên bề mặt lưỡi đao, ánh kim sắc như nước, không giống như những món vũ khí của dân gian. Có điều tử khí của thanh hắc trường đao này quả thật là lớn kinh người, oan hồn chết dưới lưỡi đao nhiều không thể kể xiết. Hơn nữa, món quái binh này dường như còn hút lấy linh hồn của những người bị nó sát hại, không cho nó có cơ hội được đầu thai. Nói vậy, có phải lão hòa thượng đã từng giết rất nhiều người rồi không? Bá Dũng hiếu kỳ hỏi. Quốc Chí nghĩ một lát rồi mới lại đáp. Hắc Long Đại Đao đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nó được một danh tướng của nhà Lý sử dụng trong chiến trận. Tương truyền là lưỡi đao mỗi lần xông pha đều tắm trong máu của kẻ địch. Sắc đao ban đầu không phải là màu bạch kim như bây giờ, mà là màu lam. Nhưng do chém quá nhiều xương cốt mà nó được mài thành màu trắng như bây giờ. Không hổ danh là quái binh. Một đời ngập trong chém giết như vậy, tử khí đã sớm ám vào thân của nó. Chủ nhân của Hắc Long Đại Đao này hẳn cũng ham mê chém giết. Người thường khó mà cự lại được sát khí của nó. Nếu cố tình chiếm lấy, chắc chắn sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Không chỉ hại chết bản thân, mà ngay cả gia đình cũng bị nó đổ sát. Đây là kết quả của một lượng lớn oán linh trên thanh hắc trường đao tích tụ thành. Chủ nhân của nó chắc hẳn phải rất mạnh và hiếu sát, Tử Phàm nhận định. Lúc này mọi người đang định nói tiếp, bỗng từ bên ngoài có tiếng cười lạnh truyền tới. Đột ngột vang lên giữa đêm tĩnh lặng, giọng cười kéo dài thành chuỗi, vang vọng khắp tứ phía, không biết phát ra từ xa hay là gần, mà nghe đặc biệt là chói tai, khiến cho bốn người đang nằm lập tức phải bật dậy, ai nấy đều lắng nghe xem nó là tiếng cười hay là tiếng của dã thú. Cứ ken két từng hồi, so với cười thì giống tiếng nghiến răng hơn. Tử Phàm liền cầm lấy đĩa đèn dầu, mặt của hắn áp sát ánh lửa. Từng khoảng sáng tối đan xen làm cho diện mạo của hắn biến dạng. Đợi cho tiếng cười qua đi, Tử Phàm mới trầm giọng nói. Vốn dĩ bần đạo cho rằng những chuyện thế này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng tới đây mới rõ là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Ý của ngươi là sao? Đình Thiên cầm đĩa đèn từ tay của Tử Phàm đặt xuống bàn. Nhìn mặt của hắn vừa rồi khiến cho công tử không được thoải mái cho lắm, nhất là trong cái hoàn cảnh quái dị như thế này. Công tử, bần đạo hỏi ngài, tại sao người ta thường đem vong của người chết gửi lên trên chùa? Tử Phàm dầu mỏ hỏi. Đình Thiên không trả lời. Công tử đối với những chuyện chùa chiền, lễ bái thường không quá để tâm. Còn như điều hắn vừa nói, thì đây quả thực là lần đầu tiên công tử được nghe tới. Bên cạnh liền thấy Bá Dũng nhanh nhẩu. Hắn đáp. Ta biết, làm thế để vong được chư Phật gột rửa tội lỗi lúc còn sống, tiếp theo sẽ sớm được siêu sinh, độ kiếp trở lại trần thế. Nói rất hay. Vậy những vong đó trước khi được xá tội sẽ ở đâu? Vào chùa thì phải ở trong chùa chứ ở đâu? Không đúng. Chùa là nơi thờ Phật, Phật ngự tọa, giống như trong triều là nơi vua quan tụ tập, thường dân không được phép bước vào, vong linh cũng vậy. Nhưng cũng có thể để chúng vất vưởng ở ngoài nhân gian. Sau khi lên chùa, những vong này sẽ được nhốt vào trong một cái giếng. Cái giếng? Phải. Cái giếng thông với lòng đất, nhốt vong linh xuống dưới đó là để họ không lên nhân gian để mà làm loạn. Bần đạo lại hỏi tiếp, nếu trong chùa không có chư Phật đứng ra quán xuyến, vậy ai sẽ xử lý đám vong kia? Chắc là Diêm Vương rồi. Lần này Đỉnh Thiên đáp. Quả không sai. Trong một công đường như ngoài đại điện kia, quy trình sẽ là chư quỷ lôi vong linh vào cho Diêm Vương luận tội. Tiếng cười lạnh này có thể là do chư quỷ phát ra, hoặc cũng có thể là do tiếng của đám vong linh đang gào thét. Khoan, chư quỷ mà ngươi vừa nói, chúng ở đâu ra vậy? Bá Dũng ra hiệu cho Tử Phàm giải thích chậm lại. Từ các bức họa trong đại điện, bần đạo từng được nghe sư phụ kể về một gia đình. Vì mua chúng một bức quỷ tọa sơn mà đã giết sạch cả nhà. Điều cấm kỵ nhất khi trưng một bức họa quỷ đó là luôn phải có tượng Phật trấn yểm ở trong nhà. Nói tới quỷ họa, mấy người liền thắc mắc, thứ nguy hiểm như vậy mà lại đem treo ở trong nhà là có dụng ý gì? Không phải cứ quỷ họa là xấu, quỷ họa có thể phù tài trợ khí cho gia trạch. Nói một cách dễ hiểu, quỷ họa trấn yểm âm trạch, khiến cho mùa mà gia tộc được yên ổn, âm dương hài hòa, tất yếu sẽ đem đến thịnh vượng. Tượng Phật của Linh Âm Tự đã bị hạ mất đầu. Điều này chứng tỏ chư quỷ trong chùa rất lộng hành. Có thể chuyện này còn là chủ ý của Lão Hòa Thượng nhằm mục đích nào khác đó chăng? Tử Phàm càng nói thì càng nhỏ giọng. Lúc này mọi người lại nghe thấy tiếng chàng dài, những tiếng cười lạnh vang lên. Bốn người lại nhìn nhau. Đình Thiên thầm nghĩ, chùa này dựng trên núi, vắng người qua lại, không thể có vong linh để bắt được. Đây hẳn là có uẩn khúc. Công tử hỏi, có khi nào là mục đích xấu không? Công tử không nghĩ ra sao. Chính là ở thanh trường đao kia. Quái binh như vậy còn đáng sợ hơn là chư quỷ cả trăm ngàn lần. Công tử, để thuộc hạ ra ngoài xem là chuyện gì. Nếu nguy hiểm thì chúng ta cần phải lên đường ngay lập tức. Bá Dũng nói. Đình Thiên liền gật đầu. Công tử dặn hắn phải cẩn thận. Dù thấy chuyện gì cũng không được manh động. Trở về bàn bạc rồi nghĩ cách tiếp. Bá Dũng vừa đi, mọi người liền thở dài ngao ngán. Ngay tới một ngôi chùa cũng có thể phát sinh chuyện nguy hiểm vậy ư? Chốn thâm sơn này quả nhiên không thể xem thường. Công tử, có chuyện này thuộc hạ vừa mới nhớ ra. Quốc Chí bất ngờ lên tiếng. Đình Thiên ra hiệu cho hắn nói tiếp. Là về thanh Hắc Long đao. Phụ thân của thuộc hạ nói nó đã biến mất trong giang hồ từ rất lâu. Nhưng danh tiếng đời chủ nhân cuối cùng của nó thì vẫn oanh chấn thiên hạ. Người ấy họ Mạc, nổi tiếng là đao phủ kỳ xuất nghìn năm có một. Mạc Đao Phủ là người ở Khoái Châu. 18 tuổi đã bắt đầu cầm trường đao để hành nghề chặt đầu thị chúng. Thoạt nhiên, Mạc Đao Phủ chỉ làm để kiếm tiền, nhưng sau đó kỹ thuật chém đầu của người này đã thành một điều luyện. Về sau thì đó giống như là một thú tiêu khiển, Mạc Đao Phủ liền vác trường đao đi khắp các tỉnh Bắc Kỳ, giống như là một máy chém di động, trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi tử tù. Nói đến kỹ thuật chém đầu người của Mạc Đao Phủ, Hắn có thể lựa đao mà róc thịt. Những người từng chứng kiến hắn chặt đầu ở quảng trường chắc chắn vừa sợ vừa tán thưởng tài dụng dao của hắn. Thanh trường đao vừa dài vừa nặng như vậy, mặc đao phủ có thể múa lên bằng một tay, thành thục như nó là một chi ở trên thân thể hắn. Tại sao mặc đao phủ lại chọn món vũ khí dài như vậy để hành nghề? Đó là vì hắn có thể chém đầu người từ cách xa 3 thước, máu của tử tù không bắn được đến người của hắn. Có kẻ nói thế này, mặc đao phủ thường nhận tiền đút lót của người nhà tử tù. Họ là muốn hắn nương tay một chút. Nương tay ở đây là chỉ cần hắn hạ một nhát đao, đầu tử tù lập tức bị đứt lìa, nhẹ nhàng và rất nhanh chóng, không khiến người chết chịu đau đớn. Về sau thì mặc đao phủ còn tinh ý để lại chút da cổ dính với cả đầu, để người nhà tử tù đem xác về có thể thuê người tới may đầu vào thân, lúc an táng xem như là toàn thây. Còn như nhà nào không có đút lót, tùy tâm mà mặc đao phủ hành xử. Có khi hắn vui vẻ thì chặt liền cho đứt, nhưng động tác lúc đó của hắn có phần bực dọc. Vậy là kẻ tử tù kia sẽ chết rất là thảm. Hắn sẽ day thật chậm, khiến cho cổ của kẻ đó từ từ đứt lìa, hoặc là liên tiếp bổ trường đao xuống, tới khi thịt xương ở cổ nát bấy thì mới chịu thôi. Mặc đao phủ hành nghề cũng đã hơn 20 năm, sau đó đột nhiên biến mất khỏi giang hồ. Người ta đồn đoán rằng hắn đã chém đủ 1.000 người nên mai danh ẩn tích, trốn tránh oán linh tìm đến để báo thù. Không ngờ thanh trường đao kỳ tích đó lại được giấu ở ngôi chùa này. Nếu không phải Quốc Chí từng nghe về nó, vậy thì cũng chẳng thể biết đến quá khứ đẫm máu kia được. Nói như Vũ Hộ Vệ thì chẳng phải là mặc đao phủ chính là Khả Uy hay sao? Tử Phàm gật gù nói. Ngay lúc này có tiếng ầm kêu từ bên ngoài. 3 người lập tức mở cửa chạy ra xem. Cơn dông từ đâu kéo tới rất nhanh, gió cuốn ào ào. Tiếng lá cây xào xạc, trên trời mây đen vần vũ, ánh trăng đã sớm bị che khuất, đèn đuốc 4 phía lay động kịch liệt. Dưới ánh sáng mơ hồ, 3 người nhận ra giữa sân có một bóng đen đang lăn lộn. Bá Dũng! Quốc Chí hô lên đầu tiên, hắn phi thân tới chỗ bóng đen kia, theo sau là Đỉnh Thiên. Công tử! Đỉnh Thiên lúc đó không để ý, bước tới giữa sân liền nghe có tiếng vũ khí xé gió bay đến, sát khí bức người, kình phong theo đó mà cuồn cuộn nổi lên. Công tử liếc mắt nhìn sang, thấy hàn quang chợt lóe lên, một mũi đao nhắm thẳng ngay cổ của công tử mà phạt xuống. Có người hét lớn, ngay lập tức là tiếng kim khí chạm nhau đinh tai nhức óc, chính là lúc lưỡi đao chỉ còn cách Đỉnh Thiên có 1 cánh tay. Liền có bóng đen lao đến vùng gươm đánh bật ra. Công tử mau lùi lại đi. Quốc Chí chắn ngay trước mặt của Đỉnh Thiên, tay cầm gươm của hắn run lên, xương cánh tay cùng bả vai tê dại. Để cản một chiêu vừa rồi, Quốc Chí đã phải dùng tích toàn lực, nhưng vẫn không tránh khỏi chấn thương. Ngay cả lưỡi gươm của hắn cũng đã bị đánh mẻ. Hắc Long đại đao liền được thu về, thân ảnh đứng sau phiêu động, giống như bay trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng tựa như không. Quái binh không khác gì vật sống, mũi đao chĩa thẳng xuống dưới đất khiến cho luồng không khí xung quanh đó dịch chuyển, nhìn như Hắc Long đại đao đang thở ra. Bá Dũng vọt lên trước Quốc Chí, hắn chĩa gươm đánh tới, đạo quang loang loáng chớp liên hồi, chỉ nghe choang choang từng hồi bất tuyệt. Sát chiêu của hắn bị người kia hóa giải, trong chớp mắt liền mất thế thượng phong. Bá Dũng thầm chửi một tiếng, gươm liên tiếp chém xuống. Khả Uy đại sư sái múa trường đao phản đòn, từng chiêu vô cùng nhàn nhã, tư thế linh động, một chút liền chém lưỡi gươm của Bá Dũng đứt làm đôi. Bá Dũng, đỡ lấy này! Quốc Chí từ phía sau tung gươm của hắn cho Bá Dũng. Hai người trao đổi ánh mắt, muốn để Bá Dũng tiếp tục cầm cự, hắn sẽ đưa công tử bỏ trốn. Tiếng binh khí chạm vào nhau, Hắc Long đại đao phạt ngang, uy lực như cuồng phong giáng xuống. Bá Dũng hai tay ghìm gươm chắc trước ngực, nhưng vừa đã bị đập trúng liền trao đảo, chân liên tiếp lùi về phía sau để giữ thăng bằng. Cùng lúc, Khảo Y đại sư liền dậm chân một cái, thân ảnh liền phóng vụt đi, thẳng đến trước mặt của Đình Thiên. Tay của lão múa trường đao trên cao, nghe tiếng chạm gió kêu vùn vụt. Lưỡi đao bổ xuống sát đầu của Đình Thiên. Công tử lập tức thoái lui về phía sau, đồng thời Quốc Chí liền rút từ trên lưng ra cây đả cầu bổng mà Kỳ lão tiên sinh trước đây đã từng trao cho hắn. Một âm thanh khô khốc vang lên, Hắc Long đao tức thì bị chặn ngay lại. Tay của Khả Uy đại sư không ngừng đè xuống, cộng thêm sức nặng của món quái binh áp lên hai nửa thân trên của Quốc Chí, hắn không thể đứng vững được, đầu gối một chút liền bị khuỵ xuống. Quá trình giao đấu giữa ba người diễn ra chóng vánh. Khảo Uy đại sư một tay đánh văng cả Bá Dũng, chân áp sát Đỉnh Thiên, hai lần liên tiếp đánh tới lão đều bị vấp phải sự kháng cự của Quốc Chí. Đỉnh Thiên thì bình tĩnh quan sát. Công tử hết sức tin tưởng vào kỹ thuật chiến đấu của hai hộ vệ. Nếu phải bỏ chạy, công tử quyết không để lại người nào thế mạng cho mình. Lúc này mặt của Khả Uy đại sư không chút biểu tình, ánh mắt vẫn ôn hòa, dáng vẻ vẫn điềm đạm, chính là không có ý thù địch với những người trước mặt. Nhưng mỗi chiêu của lão đánh ra đều chứa đầy sát khí. Hơn nữa, lão chỉ nhằm vào Đình Thiên, nhất nhất muốn chém đầu của công tử. Khả Uy đại sư giằng co với Quốc Chí một hồi lâu. Đả cầu bổng so với Hắc Long đại đao thì giống như là trứng chọi với đá. Có điều thực tế, đả cầu bổng không có chút yếu thế, thậm chí còn có công thủ linh hoạt hơn nhiều. Khả Uy đại sư càng lúc càng dùng lực để đè xuống Hắc Long đại đao, lưỡi đao nghiến lên đả cầu bổng nghe kim kít, nhưng tuyệt nhiên không thể chặt gãy được chất ngọc thạch của nó. Quốc Chí lúc này đã vã mồ hôi, đỡ lấy toàn lực từ trên đổ xuống, một bên tay của hắn thì bị chấn thương, nhắm không thể trụ lâu hơn được nữa. Lúc này Quốc Chí dồn sức vào một bên, gân ở hai thái dương nổi lên chẳng chịt. Hắn nén hơi đẩy một cái thật mạnh, toàn thân đồng thời bật lên. Hắc Long đại đao liền bị hất văng đi, cán đao vô tình tuột khỏi tay của Khả Uy đại sư. Lưỡi đao cắm phập xuống dưới nền đá cách đó khoảng chục bước. Đỉnh Thiên lần đầu thấy mặt của lão hòa thượng chợt động. Hai đầu mày của lão nhấn cao, thần thái thì có phần ngạc nhiên. Mắt của lão nhìn Quốc Chí đem theo nghi hoặc, đúng hơn là lão đang đánh giá cây đả cầu bổng trong tay của hắn. Sau đó một chiêu, Quốc Chí phải lập tức chống vũ khí xuống đất mới có thể đứng vững được. Một cánh tay hoàn toàn mất cảm giác, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cổ áo của hắn. Hô hấp phát ra thành từng tiếng nghe rất nặng nề. Khả Uy đại sư xoay người bước tới rút Hắc Long đại đao lên. Vừa đưa tay, lão liền thấy có kẻ đã bước tới. Tay hắn đặt lên trên cán trường đao. Khả Uy đại sư nheo mắt nhìn, thấy kẻ kia nhoẻn miệng cười. Hai mắt ẩn hiện ngân quang, biểu cảm mị hoặc. Giống như hết thảy vừa rồi đều là trò tiêu khiển với hắn mà thôi. Mạc Khả Uy, tại sao một đao phủ như ngài lại nghĩ tới việc khoác áo cà sa? Tử Phàm chậm rãi lên tiếng, tay của hắn siết chặt cán trường đao. Có câu, sống chằm đầu Phật, chết làm dạ xoa. Ta không chỉ muốn làm đao phủ lúc sống, mà còn muốn làm cả đao phủ dưới cõi âm nữa cơ. Khả Uy đại sư không để ý tới hành động của Tử Phàm. Lão cầm vào cán trường đao, định một tay nhấc nó lên, nhưng vừa chạm, người của lão liền chấn động. Thanh quái binh trong tay của lão đang rung lên bần bật, cảm giác như nó bị thứ gì đó kìm lại, tử khí không thể thoát ra được. Trước giờ lão chưa từng thấy Hắc Long đại đao có phản ứng như vậy. Sát khí của nó là do oán linh dưới lưỡi đao đã kết thành, khiến cho nó giống như một vật sống. Hiện tại, oán khí bên trong đang bị áp chế, cảm giác run rẩy này chứng tỏ có một nguồn pháp lực rất lớn đang kìm hãm nó. Khả Uy đại sư nhìn sang Tử Phàm, đột nhiên bật ra một tiếng. Người... Đại sư. Tử Phàm lập tức chặn lời lão. Tại sao ngài đã quyết rửa tay gác kiếm, lên núi tu thân rồi mà hôm nay lại muốn hạ sát giới? Ta không cho phép tà khí được xâm nhập vào linh âm tự, làm ô uế sự linh thiêng của bản tự. Khả Uy đại sư bây giờ mới tỏ ra giận dữ. Tà khí! Tử Phàm kinh ngạc hỏi. Khả Uy đại sư chỉ vào đỉnh thiên. Trong người ngươi ôm một khối tà khí đang không ngừng lớn mạnh. Sớm muộn gì hồn phách của ngươi cũng bị tà khí nuốt chọn. Ta ra tay sớm một chút cũng vì muốn ngươi không thành quỷ mà đi gây họa cho muôn dân. Hỗn xược! Quốc Chí nghe lão hòa thượng bên kia chỉ chiết thì nộ khí xung thiên. Hắn chĩa đả cầu bổng về phía lão hòa thượng, quát lớn. Ngươi ăn nói hàm hồ. Đỉnh thiên lập tức bước lên. Công tử gạt Quốc Chí sang một bên, lại lấy từ trong người ra một vật, giơ lên trước mặt mọi người, hỏi. Có phải ý đại sư là vật này chăng? Khả Uy vừa nhìn lên cau mày, lão lâm vào im lặng. Thứ ngọc bội màu lục bảo kia với người khác thì có thể là xa lạ, nhưng với lão hòa thượng, dù có hình thù gì đi nữa thì lão cũng vẫn có thể nhận ra. Ngọc luyện hồn. Nó đã bị nhiễm tà khí, tại sao ngươi vẫn đem theo bên mình? Tại hạ tới đây cũng là vì muốn tìm người khu trừ tà khí trong mảnh ngọc này. Bỗng nhiên gây ra một sự hiểu nhầm lớn như vậy, thực sự là làm phiền đại sư. Đỉnh thiên hướng lão hòa thượng hành lễ. Khả Uy đại sư bấy giờ mới buông tay khỏi Hắc Long đại đao. Tử Phàm dò xét thái độ của lão, thấy không còn có ý muốn tấn công tiếp, mới từ từ thu tay về. Lão hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, sau lại nhìn đỉnh thiên, trầm ngâm một lát rồi nói. Từ đây tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn có hai con đường. Nếu đi đúng đường thì sẽ dẫn tới hồ Bạch Tâm, qua hồ là đến chân núi. Còn như đi sai đường, vậy các ngươi sẽ bị lạc tới chết trong rừng mà thôi. Xin đại sư hãy chiếu cố cho chúng tài hạ được tỏ tường. Tử Phàm cung kính đỡ lời. Nếu các ngươi đáp ứng để lại mảnh ngọc bội kia, ta sẽ phá lệ một lần cho. Vật này nhất định không thể để lại được. Đỉnh thiên đáp. Vậy thì tự tìm đường mà đi tới đó. Nói rồi, Khả Uy đại sư quay người lại, cầm trường đao đi thẳng vào trong nhà thờ tổ. Đại sư, xin hãy dừng bước. Có thể xem xét lại cho tại hạ được không? Đỉnh thiên cất giọng níu kéo, trong lời nói đã có biến chuyển. Lão hòa thượng lãnh đạm quay đầu nhìn công tử, nét mặt hiển lộ vẻ ngạc nhiên. Đỉnh thiên trên tay dâng một túi tiền vàng, ánh kim lấp lóa. Khả Uy đại sư nhìn một lát liền mỉm cười và nói. Vậy thì cũng được. Chuyện hiểu nhầm đêm ngày hôm đó tạm gác lại. Đỉnh thiên còn muốn hỏi thêm, nhưng lão hòa thượng nhận tiền xong thì lập tức giả bước đi vào trong nhà thờ tổ. Cửa liền đóng chặt lại, ngoài sân trơ lại bốn vị khách. Trời vừa tan cơn giông, đèn đuốc tứ phía lại yên vị, trăng cũng đã dần sáng tỏ. Trông ý của Khả Uy đại sư hẳn là đã chấp thuận dẫn mấy người đó tới hồ Bạch Tâm, chỉ là không ngờ lão lại nhanh chóng đồng ý đến như vậy. Sao công tử lại nghĩ tới việc dùng tiền để mua chuộc lão ta? Bá Dũng hỏi. Ta đoán trước đây lão hành nghề đao phủ kiếm tiền, nếu trả công cho lão ta thật hậu, may mắn sẽ lay chuyển được ý lão. Đỉnh thiên đáp, lời của công tử nói ra vẫn chưa chắc chắn, chính là nghi ngờ trong chuyện này còn có một động cơ nào khác. Có khi nào lão vẫn muốn mưu hại công tử hay không? Thuộc hạ cho rằng ngày mai công tử không nên đi theo đường của lão chỉ. Bá Dũng quả quyết. Đúng vậy, vừa rồi giao chiến, thuộc hạ nhắm cả bốn người chúng ta đều không địch nổi lão. Nếu không vì Tử Phàm có cơ hội dùng phép, e rằng công tử đã lâm nguy rồi. Trong bụng của lão nghĩ gì chúng ta đâu có biết được. Vừa rồi chỉ là muốn thử sức của chúng ta mà thôi. Ngày mai, lão tất biết sẽ có cách đối phó. Chỉ bằng bây giờ chúng ta hãy lập tức rời khỏi đây. Ngày mai trời sáng, thuộc hạ sẽ lên ngọn cây cao nhất để xem đi hướng nào thì qua được dãy núi. Như vậy thì có phải là an toàn hơn không? Quốc Chí cũng nói ra ý tứ của mình. Đừng lo. Bỗng thấy Tử Phàm đứng cách đó dăm bước chân, giọng thản nhiên nói. Lão hòa thượng không lừa các vị đâu. Vừa rồi ta xem chiêm tinh, thấy sao thái bạch rọi phía sau núi, nằm đúng trong chòm đầu tinh. Ấy tức là việc lớn đã thành, chỉ nay mai là sẽ đạt được mà thôi. Lại thấy sao Huỳnh đi ngược lại với cả thiên quan, hội với cả kim, mộc ở ngay trên đỉnh núi. Công tử gặp được quý nhân phù trợ, ông trời tỏ lòng công tử nên mới có ý giúp ngài đấy. Tử Phàm chỉ trỏ một lúc, ba người nghe hắn nói mà nửa tin nửa ngờ, lại thấy hắn khoan thai đi về phía Tệ Xá. Trông không có vẻ gì là đang lo lắng lắm. Đình Thiên vốn đã nghiêng theo Khả Uy đại sư, giờ nghe Tử Phàm nói thì lập tức vững dạ hơn. Công tử cũng đi vào Tệ Xá để nghỉ ngơi. Vừa mới bước tới cửa phòng, đột nhiên bốn người nghe thấy tiếng cười lạnh vang lên. Lần này thì ai nấy đều rõ ràng cả. Tiếng cười lạnh là từ trong nhà thờ tổ vọng ra. Đỉnh Thiên nhíu mày hỏi. Lại là cái tiếng cười của quỷ ấy hay sao? Không phải. Vừa rồi thuộc hạ có đi qua đó nhìn. Tiếng cười lạnh này là do lão hòa thượng mài hắc long đại đao xuống mặt đá nên phát ra âm thanh như vậy đấy. Bá Dũng liền đáp. Mài đao? Lão muốn làm gì vậy? Quốc Chí cả giận hỏi. Đao để lâu tất sẽ sinh dỉ xét. Nghề của Mạc Khảo Uy là đao phủ. Dù có thành ra cái gì thì lão vẫn có thói quen mỗi lần cầm đao lên là phải đi mài cho sắc. Các vị đừng cho là kỳ lạ, Tử Phạm nói. Vô tình, hắn liền thấy trên trời trong chòm đầu tinh có một ngôi sao bị lu mờ. Không phải do mây mù mà là do bị ánh trăng át đi. Điểm này nói gở thì không phải là gở. Tử Phàm nhẩm tính một chút, bấm ra thiên can ngày tháng. Quả nhiên đại sự thường đi với cả đại nạn. Giống như đang đêm mà gặp mặt trăng. Tuy sáng thấy đường nhưng không thể dọi được phương hướng. Ánh trăng kia đã che mất cả sao chỉ đường. Nhưng nếu như giữ được đầu óc thông suốt, hẳn là nhắm mắt vẫn có thể thấy được hướng đi. Tử Phàm vì thế lại vững dạ yên tâm, cũng không nói ra suy nghĩ của mình cho Đình Thiên hay. Về phía ba người bên công tử, bấy giờ bọn họ mới xuôi xuôi, tuy vẫn còn có ý nghi kỵ nhưng vì mệt mỏi quá nên vừa đặt lưng xuống phản là lập tức ai nấy cũng đã đều ngủ lịm đi. Thẳng tới giờ tị ngày hôm sau mọi người mới tỉnh dậy. Khả Uy đại sư cho đồ đệ tới gọi cửa, dặn mấy người thu dọn đồ đạc. Lão đã chuẩn bị lương thực, có thể lập tức xuất phát được rồi. Lúc tới diện kiến Khả Uy đại sư, bốn người giật mình thấy lão cầm theo hắc long đại đao. Đình Thiên hỏi hòa thượng làm vậy là có ý gì? Không có nó thì không mở được cửa vào tiên cảnh. Khả Uy đại sư đáp, bốn người nghe vậy thì chỉ gật đầu, trong lòng đều đã có chuẩn bị cùng đề phòng. Nếu phát sinh biến cố sẽ lập tức tiên hạ thủ phi cường. Thấm thoát đã đi hết 3 ngày đường, Khả Uy đại sư đi đường rừng như đi trên đất bằng, hoàn toàn không cần phương hướng, cứ thẳng một mạch dẫn bọn Đình Thiên đi phăm phăm qua hết vạt rừng này, tới vạt rừng khác. Bốn người ban đầu đi còn hỏi đông hỏi tây, Khả Uy đại sư không có bụng trả lời, họa hoàn lắm mới thốt ra được một tiếng, đều là để đánh động cho bọn họ cẩn thận, phía trước là có ổ rắn hoặc ổ nhện nhẹ. Từ Linh Âm tự đi tiếp, cây cối càng thêm phần âm u, tán lá dày đặc, ngửa mặt không thấy trời, cúi đầu không thấy đất, chính là ở bốn phía mờ mờ tối tối như đi trong sương mù. Thẳng hoặc lại thấy có một tiếng rúc rích đột ngột vọng ra, khiến cho người đi phải đề phòng là những hình thù ẩn nấp, thoát hiện sau những tán cây. Phần nhiều lại có phần giống như hình người. Khả Uy đại sư có nói, đấy là linh thụ. Chúng lợi dụng địa thế tối tăm để làm kế nghi binh, khiến cho người đi rừng một chút liền sao nhãn. Vì thế mà đi lạc, dù ở gần nhau nhưng chỉ cần bước nhầm 3 bước sẽ bị cây cối vây cho tới chết. Bá Dũng cùng Quốc Chí đi 2 bên tả hữu, gươm lúc nào cũng sẵn trong tay. Gặp tán cây nào xà xuống quá gần, họ liền vung gươm chặt đi. Một lần Tử Phàm thấy vai áo ươn ướt, vừa nhìn liền giật mình, vai áo của hắn đã đỏ thẫm một khoảng, trông giống như là máu tươi. có thấy dính máu. Bốn mặt nhìn nhau không biết là vừa rồi đã chém nhầm phải cái gì. Khả Uy đại sư liền nói, không phải là máu, là nhựa cây. Vì cây ở đây đều là vật sống, đừng có nên chém bừa. Bá Dũng và Quốc Chí sau đó không dùng gươm phạt cây nữa, chỉ gạt sang hai bên mà đi. Bấy giờ rừng cũng đã có phần quang hơn, tán lá cũng đã thưa thớt dần. Có thể thấy chân bước trên rêu đá, một tầng dày như nêm, bước lên êm như bông. Đỉnh Thiên hỏi rêu này là rêu gì? Khả Uy đại sư đáp, đây là da động vật lột xác. Tới đây nên cẩn thận, xung quanh toàn những quái thú, nọc độc phải đứng hàng nhất thiên hạ. Vừa nói tới đó, công tử liền thấy có một con rết bò từ dưới đất lên trên thân cây. Nó dài 7 thước, phải hơn một sải tay, to cỡ bắp chân. Trên thân vằn vện xanh đỏ. Con rết vừa lột xác xong, có chút chất nhầy bám ở trên lưng của nó. Đồng thời, ở trên cành đối diện là một con nhện đen như hắc ín. Công tử để ý nó từ trước, vì trên bụng của nó có mấy khoang trắng, lại có hai con mắt giả sau lưng. Trong bóng tối, liền thấy như ánh mắt phát sáng. Con nhện to bằng hai phốc tay người lớn, 8 chi nghều ngào. Nó thấy con rết bò lên liền rón rén tiến đến. Chỉ nhoằng một cái, nó đã vồ xuống đầu của con rết. Tiếng chân rết cào vào thân cây nghe zin zít. Con rết lập tức cuốn lấy con nhện. Cả hai rơi xuống dưới đất, nhìn như một quả cầu chi chít chân. Ai cũng nghĩ con nhện chắc là chết chắc. Nhưng chỉ một khắc sau, con rết đã duỗi người ra. Con nhện ngậm chặt cái đầu của con rết rồi từ từ tha đi. Đây được gọi là lấy độc trị độc. Con nhện độc hơn con rết. Nhện tuy nhỏ nhưng chỉ cần cắn một cái là liền hạ được rết. Thêm nữa là bình thường vỏ rết rất cứng. Khó khăn nhện phục ở đây đợi cho con rết lột xác xong thì vỏ nó mềm, vậy mới dễ xuyên thủng được. Bốn người thấy thế thì nể con nhện lắm. Lại nói con nhện tha con rết dài ngoằng lên cành cây. Sức của nó không có thể đủ để giữ được. Nhưng nó không phải nhả ra, một chút liền tuột khỏi cành, rơi đánh bộp xuống dưới trước mặt của Khả Uy đại sư. Ai nấy còn đang ngây người, bỗng thấy tay của Khả Uy đại sư chợt rung động. Hắc Long đại đao vung xuống cắt con nhện làm đôi, dịch nhầy vương vãi bắn đầy đất. Bốn người lại ngộ ra một điều nữa, tham thì thâm, giá mà con nhện không tham mồi to, để giờ chết thảm như vậy. Rừng cây thì nơi nào cũng giống nơi nào, họa chỉ có động thực vật là thay đổi theo càn khôn. Bốn người trước đó đã đi rừng cả tháng trời, gặp cái gì cũng không lấy làm lạ nữa. Cảnh vật còn có chút quen mắt. Giờ không làm ra hành động uy hiếp nào cả, chính là điềm nhiên đi trước dẫn đường. Không cần biết đến ngày hay là đêm, cứ đi là đi mà thôi. Tới khi đã thấm mệt, Bá Dũng nói nhỏ với Đình Thiên, xin công tử nói với lão nghỉ một đêm để mà lấy sức, ngộ nhỡ lão thấy mọi người uể oải rồi liền ra tay, bấy giờ sẽ chẳng ai cự được lão. Chính vì thế mà tờ mờ sáng ngày hôm sau cả đoàn mới đi tiếp. Không bao lâu mọi người liền ra khỏi vùng rừng cây rậm rạp, bước lên bãi đất đầy đá sỏi. Không khí âm lạnh chuyển dần sang ẩm ướt. Bên kia chính là mặt hồ rộng mênh mông. Khả Uy đại sư nói với bọn họ, đã tới hồ Bạch Tâm. Địa thế của hồ này vô cùng đặc biệt, bao quanh bởi bốn mặt là rừng, một vùng đất trũng do mưa suốt mấy nghìn năm mà tạo thành hồ. Bên trái là vách đá treo leo, bên phải là rừng cây rậm rạp. Nơi này tới mùa mưa thì nước trút như thác đổ, quanh năm mây mù sương răng phảng phất, nắng lên còn thấy cả cầu vồng. Đứng từ đây không cách nào nhìn thấy được bờ hồ bên kia, vì thế mà chỉ có thể tự mình đi bè qua đó. Bên kia chính là Bạch Mộc Lương Tử Sơn mà bốn người hòng đang muốn đến. Đình Thiên cùng ba người bị vẻ bồng lai tiên cảnh tứ phía làm cho choáng ngợp. Trong đời chưa thấy nơi nào đẹp được như vậy. Mây như thác đổ tràn lên cả mặt hồ, rồi lại từ mặt hồ mà trút xuống triển núi. rừng cây chìm giữa biển sương giống như là thần long náu mình, uốn lượn giữa ngút ngàn xanh thẫm. Trời còn chưa sáng hẳn, từ trên xuống dưới phảng phất mây mù, chân bước tới đâu mây liền luẩn quẩn đến đó. Mọi người không khác gì là đang đạp mây mà đi. Khí lạnh từ trên núi cao theo hơi thở luồn vào phổi, ngấm từ lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài, rét buốt không có cách nào mà xua đi được. Khả Uy đại sư đi trước, bốn người đi theo sau. Tới một bờ hồ liền thấy có mảng bè để ghé vào bãi đá. Lão hòa thượng nói bằng cách này thì có thể đi sang bờ bên kia được. Tất cả nhanh chóng bước lên, bè mấp mé mặt nước. Quốc Chí và Bá Dũng chống sào đẩy bè tiến vào lòng hồ, xuyên qua lớp xương đã răng mà đi. Bãi đá xa dần, khung cảnh càng thêm tịch mịch. Sào khua nước róc rách, bè rẽ nước chậm chậm. Tứ phía mông lung, xuyên suốt trời đất chỉ có một màu bàng bạc. Đi cũng được khá lâu, dường như hồ rất rộng, sương đã sớm che phủ hết mặt nước. Đâu là bờ liền không có thể phân biệt được. Khả Uy đại sư ngồi thiền ở mũi bè, từ lúc rời khỏi bờ sông tư thế đã không đổi. Suốt hai canh giờ vẫn ngồi xếp bằng lim dim mắt, Tử Phàm ngồi cuối bè, mặt vô biểu tình, giống như có xương răng kín mắt, thần thái mơ hồ, toàn thân thả lỏng, trông không thấy có chút phòng bị nào. Đình Thiên ngồi giữa bè, vẻ điềm tĩnh vốn có của công tử bây giờ mới được bộc lộ hết. Bên ngoài thì mây trời non nước một màu, phẳng lặng và tĩnh tại. Bên trong tinh thần cùng thể chất hòa hợp, đều khoáng đạt và thông suốt. Một khắc đó liền thấy mình như thoát ly trần thế, chỉ còn lại hồn phách phiêu diêu trong chốn bồng lai. Có phải vì người ta khi đã ngồi lên bè này, bao nhiêu hỉ nộ, ái ố đều sẽ được trôi theo làn nước, chân tâm được thanh khí, trời đất gột rửa, chỉ có còn lại một màu trắng bạch. Vậy nên hồ này mới có cái tên là Bạch Tâm. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 5 dị truyện Luyện Linh Hồn của tác giả Tống Ngọc. Xin cùng đón tiếp phần 6 sẽ phát hành trong nay mai. Nghe đọc truyện xin chân thành cảm ơn.